bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đệ 93 chương. Nhan quan đại khái là dinh dưỡng quá thừa, thân thể quá béo cho nên ngược lại trụy ở trường không cao. Hắn xông tới thời điểm kỳ thật vốn là muốn đẩy Diêm Hàn. Nhưng hắn quá cồng kềnh, Diêm Hàn khinh phiêu phiêu mà lùi lại hai bước liền né tránh. Bất quá Diêm Hàn đảo sẽ không bởi vì bên ngoài liền kỳ thị người. Hắn kỳ thị người khác nguyên nhân vĩnh viễn đều sẽ không bởi vì bên ngoài. Cái này nhan quan từ vừa mới hắn tiến vào khi khởi vẫn luôn đứng ở trong viện chơi di động. Tùy ý mẹ nó ở chỗ này la lối khóc lóc cũng không khuyên can. Tùy ý nữ nhân này ở chỗ này đổi trắng thay đen bôi đen hắn ra ra nãi nãi cũng không hé răng. Loại này hành vi đã thực mê, nhưng vì không lầm thương người khác, Diêm Hàn vẫn là hỏi hắn, nhan quan, ngươi hôm nay cùng mụ mụ ngươi lại đây là đang làm gì? Quan ngươi chuyện gì? Nhan quan dùng béo đến mê thành một cái phùng đôi mắt xem hắn. Còn rất cảnh giác, ngươi biết ngươi ba mẹ trước nay chưa cho quá ra ra nãi nãi phụng dưỡng phí đi. Ra ra nãi nãi một đống tuổi người. Ngươi ba không chỉ có không phụng dưỡng bọn họ còn tới bọn họ nơi này đòi tiền. Những việc này ngươi đều biết không? Diêm Hàn lại hỏi, cái gì là phụng dưỡng phí? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ra ra nãi nãi chỉ thích ngươi. Không cho ta tiền, là bọn họ bất công. Diêm Hàn nhìn phía đối diện nữ nhân cùng thiếu niên. Không cấm đem nắm tay nắm đến ca ca vang lên. Hắn đối nữ nhân nhe răng. Nhan quan đều 16, cũng không phải tiểu hài nhi, liền phụng dưỡng phí cũng chưa nghe nói qua. Ngươi cái này mẹ giáo thật đúng là đúng chỗ, nữ nhân ánh mắt có chút trốn tránh. Nàng ngày thường thật là đối hai tử giáo huấn một ít lão nhân lão thái thái nói bậy. Kỳ thật vốn dĩ nàng cũng không phải thật kém kia 2 vạn đồng tiền. Chính là trong lòng đổ rất hoảng, không cần đến tiền liền cảm thấy có hại. Năm đó bị cái kia Nhan Hiểu Vũ lừa, cho rằng đối phương lớn lên không tồi lại sẽ kiếm tiền. Không chỉ có ôn nhu còn đối nàng hảo, tìm hắn đương nam nhân nàng đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Không nghĩ tới Nhan Hiểu Vũ kỳ thật chính là cái phế vật. Không chỉ có trong nhà có cái tiểu con chồng trước, cha mẹ vẫn là người bảo thủ. Chính hắn ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy cũng đều là nghèo lăn lộn. Tiền không gặp hắn hướng trong nhà lấy quá nhiều ít, nhưng thật ra không thiếu liên lụy nàng nhọc lòng thao phổi. Nữ nhân cảm thấy chịu đủ rồi, nàng mặc kệ Nhan Hiểu Vũ đi trộm đi đoạt lấy vẫn là quản ai muốn. Nàng chỉ cần Nhan gia đem mấy năm nay thiếu nàng đều còn cho nàng. Nhan Hiểu Vũ nếu không tới, nàng liền tự mình tới muốn. Nữ nhân chính là cảm thấy là Nhan gia thiếu nàng. Tuy rằng ngoài miệng nói nàng mới là nhan gia con dâu, lại cũng căn bản không đem các lão nhân coi là trưởng bối. Nhiều năm như vậy bọn họ đều không nhận nhan quan cái này tôn tử. Nữ nhân cũng không hiếm lạ, nàng căn bản liền không nghĩ làm nhan quan nhận bọn họ vì gia gia nãi nãi. Hôm nay đem nhan quan mang đến vốn định làm lão nhân nhìn xem tôn tử. Có lẽ thấy là có thể nhả ra. Nhưng không nghĩ tới lão nhân lão thái thái đến bây giờ còn như vậy ngoan cố như vậy máu lạnh. Về điểm này nữ nhân ngay từ đầu còn tâm còn nghi vấn hoặc. Thế nhưng có lão nhân trọng nữ khinh nam, liền tôn tử đều không cần. Nhưng chờ thấy cái này nhan hàm về sau nàng nhưng thật ra có điểm minh bạch. Không thể tưởng được đứa nhỏ này không chỉ có nảy nở. Tính cách cũng biến kiên cường. Nghe nói còn có thể cấp trong nhà kiếm tiền, cúi đầu nhìn nhìn chính mình mau ăn thành thịt sơn nhi tử. Nữ nhân trong lòng là một trận hận sắt không thành thép. Trong chốc lát lại cảm thấy chính mình nhi tử khá tốt. Chính là béo điểm, ít nhất còn biết đứng ra giữ gìn nàng mẹ. So với kia cái nhan hàm cũng không kê monster chính mình nhi tử nàng về sau là muốn một đường cung. Đi xuống. Trưởng thành trở nên nổi bật cũng tới phụng dưỡng ngược lại nàng cái này đương mẹ nó. Không giống cái này nhan hàm, đó chính là cái không ai quản giã hai tử, bằng không có thể như vậy hoành sao. Trở về sau hai lão bất tử buông tay nhân gian xem ai còn quản nàng. Lại nói liền tính kia hai cái lão bất tử tồn tại cũng không có gì dùng. Một tháng liền như vậy điểm tiền hưu, có thể dưỡng ra cái gì hảo hài tử tới. Chờ nhan quan trở về nàng muốn đốc thúc hắn giảm béo. Nhan quan khi còn nhỏ lớn lên như vậy tinh thần, chỉ cần gầy xuống dưới cũng nhất định sẽ rất đẹp. Chung có một ngày chính mình nhi tử sẽ vượt qua cái này nhan harmony ở trong lòng đánh hảo bàn. Tính nữ nhân lại lần nữa tìm được rồi tâm linh dựa vào. Nàng đem hai tay tới eo lưng thượng cắm xuống, khôi phục thịnh khí lăng nhân trạng thái. Ta như thế nào giáo nhi tử là chuyện của ta, như thế nào, này ngươi có thể quản được sao? Lời nói nghe đến đó bên ngoài tới xem náo nhiệt người cũng đại khái nghe minh bạch. Sự tình đích xác không giống bọn họ ban đầu nghe nói như vậy. Chân tướng kỳ thật còn có xoay ngược lại, trong đám người đã có người bắt đầu nghị luận lên, nhưng nữ nhân không để bụng, nàng chỉ bắt lấy lão nhân bất công điểm này. Lại lần nữa hướng ra phía ngoài mặt người kể ra chính mình mấy năm nay đi theo Nhan Hiểu Vũ bên. Người ăn đến khổ, ta là không nghĩ phụng dưỡng lão nhân sao? Ta đó là thật sự không có tiền a. Nhan Hiểu Vũ hắn đông đầu một cái hạng mục bồi, tây đầu một cái lại bồi. Ta khuyên hắn hảo hảo tìm phân đứng đắn công tác, hắn lại không nghe ta. Ta có biện pháp nào? Nữ nhân nói liền phải than thở khóc lóc. Chỉ là lưu không ra nước mắt, biến thành gào khan, ta cũng có hai tử muốn dưỡng. Các ngươi đi bên trong hỏi một chút nhị lão, trừ bỏ lần này ta khi nào quản bọn họ muốn trả tiền. Ta này không phải thật sự không có biện pháp sao? Chẳng lẽ liền trơ mắt mà nhìn ta hai tử lên không được học sao? Ta đây thành cái dạng gì mẹ? Nàng này một phen khóc lóc kể lể làm người ngoài lại có chút động dung. Đừng nói, tuy rằng là tễ không ra nước mắt, nhưng nói nội dung vẫn là rất có thể khiến cho người cộng minh. Nếu không phải vì tranh thủ đồng tình cố ý tránh nặng tìm nhẹ nói. Ít nhất Diêm Hàn liền hoàn toàn không ăn nàng này một bộ. Hắn hỏi nhan quan, ngươi cao trung muốn đi đâu cái trường học, cùng ngươi giống nhau à, nhan quan nói. Ngoặc kép, Lộc Trạch cao trung. Nữ nhân nghe thấy Diêm Hàn thanh âm sắc mặt liền bắt đầu trở nên không tốt. Nàng cấp nhan quan đưa mắt ra hiệu, không cho hắn trả lời, ngược lại đem lời nói tiếp nhận tới. Như thế nào, là được cung ngươi đi? Nhà của chúng ta nhan quan liền không thể đi. Hắn đương nhiên có thể đi, ai đều có thể đi. Ta nhớ rõ Lộc Trạch cao trung học phí không quý đi. Mặt sau những lời này Diêm Hàn hỏi chính là Lâm Kiến Lộc. Lâm Kiến Lộc gật đầu, khẳng định mà trả lời nói, sở hữu trường công học phí toàn bộ đều là thống nhất định giá A. Đó chính là chỉ cần thượng cao trung đều đến hoa này đó tiền, Diêm Hàn tỏ vẻ minh bạch. Cho nên ngươi xem, ta ra ra nãi nãi có thể cung đến khởi ta, A di ngài cùng ta ba hai người, đều có tay có chân chính trực tráng niên, cung nhan quan một cái hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Nữ nhân bị hắn vòng vờn, lại dương giọng nói tức giận mà nói, ta chưa nói cung không dậy nổi a, ta hiện tại là đang nói chọn giáo phí vấn đề. Diêm Hàn không lý nàng, mà là lại hỏi nhan quan, vậy ngươi đi Lộc Trạch cao trung là phải bỏ tiền sao? Này ngươi liền không hiểu đi, nữ nhân lại lần nữa đem câu chuyện đoạt lại đây, nhan quan là thổi sắc nghệ thuật sinh ngươi hiểu hay không? Ta nhi tử nghệ khảo đã trúng tuyển, đi Lộc Trạch cao trung đó là trực tiếp miễn trung khảo. Nàng nói cái này thời điểm, trong giọng nói lại giấu không được có chút tự đắc, những người khác là thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc. Nàng nhi tử danh ngạch cũng đã điều động nội bộ, còn so trung khảo sớm 2 tháng liền định ra tới. Trong khoảng thời gian này bởi vì chuyện này nữ nhân ở nhan quan trường học đông đảo ra trường. Trước mặt còn hung hăng ra canh chừng đầu, người khác còn ở vì trung khảo sứt đầu mẻ chán thời điểm nhà bọn họ nhan quan đã không cần học tập. Ai thấy nàng đừng nói một câu nhà nàng nhan quan có tài hoa lại tranh đua. Muốn nói tiêu tiền, trừ bỏ chân chính khảo thí qua tuyến đi vào ai không tiêu tiền. Khác không nói, Nghe nói Lộc Trạch cao trung mỗi năm không quá tuyến, chẳng sợ chỉ kém vài phần người đều phải 2 vạn khối khởi bước mới có thể đi vào. Huống chi bao nhiêu người tiêu tiền còn không thể nào vào được đâu. Nga, vì đòn ý nói hùa nữ nhân dương dương tự đắc Diêm Hàn còn đặc biệt gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nghe minh bạch, rồi sau đó hắn mới nhìn hướng Lâm Kiến Lộc, lại hỏi, nhưng ta còn là không rõ. Là cái gì kinh thiên đại tài hoa, thượng cao trung còn dùng đến chính mình bỏ tiền cấp trường học. Ta nhớ rõ chúng ta trường học có thể dục sinh là bị trường học hoa số tiền lớn đào quá khứ. Lâm Kiến Lộc hơi hơi gợi lên một tia khóe môi, nhìn hắn, cực kỳ phối hợp mà nói. Trường học mỗi năm đều sẽ tuyển nhận nhất định số lượng nghệ thuật sinh cùng thể dục sinh. Có chút miễn phí có chút tự trả tiền. Âm nhạc loại nghệ thuật sinh mỗi năm đều sẽ chiêu 30 đến 50 người. Được đến quá tỉnh cấp trở lên thi đấu giải thưởng, thông qua trường học nghệ khảo đồng học là miễn phí trúng tuyển. Nếu là đạt được quá quốc gia cấp trở lên giải thưởng lại cố ý tới chúng ta trường học. Điều kiện có thể bàn lại, ngươi lại là ai, nhà của chúng ta sự tình quan ngươi chuyện gì? Nữ nhân sắc mặt lại lần nữa trở nên xanh mét. Nàng ngay từ đầu cũng chú ý tới Lâm Kiến Lộc, chỉ là Lâm Kiến Lộc đứng ở bên cạnh không rên một tiếng. Nàng cũng liền lười đến quản, không hướng trong lòng đi, nhưng nghe Lâm Kiến Lộc dùng một loại trường học lãnh đạo ngữ khí đem nàng nhi tử trúng tuyển chân. Tướng toàn bộ nói ra, không chỉ có nói được đạo lý rõ ràng, lại còn có toàn bộ đều là thật sự, nữ nhân trong lòng nháy mắt liền có chút khó chịu. Vốn dĩ cảm thấy giao tiền cũng không có gì, chỉ cần có thể chen vào Lộc Trạch cao trung cũng đã thực ưu tú nữ nhân đột nhiên cảm thấy. Những cái đó miễn phí trúng tuyển, thậm chí còn có thể dựa cái này hướng trong nhà lấy tiền học sinh mới là ưu tú. Nàng nhi tử tắc hoàn toàn là cái dựa khắc kim phế vật. Kỳ thật sẽ có loại này hiệu quả cũng là Lâm Kiến Lộc lời này nói được rất có kỹ xảo duyên cớ. Diêm Hàn thực mau ghét tới rồi trong đó cửa hàng, lập tức cùng hắn kẻ sướng người họa, nói cách khác nghệ thuật sinh tiến chúng ta trường học con đường là yêu cầu nghệ khảo thêm giải. Thưởng đương nước cờ đầu, nhưng mỗi năm đều sẽ có người là miễn phí đi vào. Không phải tất cả mọi người phải bỏ tiền, là Diêm Hàn cái này tổng kết hoàn toàn là lời nói thật lời nói thật. Lâm Kiến Lộc chọn không ra một chút tật xấu. Cho nên khẳng định hắn cách nói. Nga, Diêm Hàn cố ý kéo dài quá thanh âm, một lần nữa nhìn phía đối diện kia 2 mẹ con, không chỉ có nữ nhân sắc mặt trở nên cực kém vô cùng. Hắn cái kia tiện nghi đệ đệ cũng nghe ra tới bọn họ trong giọng nói châm chọc. Không cấm nhíu mày, phảng phất trở nên càng xấu, nhưng hắn lại không biết nên như thế nào phản bác, tức giận đến thở hổn hển. Chính là một câu đều nói không nên lời, vẫn là miệng lưỡi sắc bén nữ nhân nói, ta đây nhi tử nghệ khảo cũng qua, còn không phải là không có giấy chứng nhận sao, người biết thứ đồ kia có bao nhiêu khó khảo sao, đi ra ngoài khảo thí phải tốn thật nhiều tiền, học nhạc cụ chính là phí tiền, thật là đứng nói chuyện không eo đau, người cái kia ba lại không biết cố gắng, người cho là tiểu quan không nghĩ đi tham gia thi đấu à. Nếu trong nhà điều kiện không đủ kia liền hảo hảo học tập hảo hảo trung khảo không được sao? Ta cũng là chính mình thi đậu Lộc Trạch cha, Diêm Hàn nói. Nữ nhân lại lần nữa ngang ngược không nói lý nói. Chính mình thi đậu ngươi liền ghê gớm a. Đại học có thể trước cái gì đại học còn không biết đâu. Ngươi có cái gì tư cách xem thường ngươi đệ đệ? Vẫn là nói ngươi xem thường bọn họ loại này học nghệ thuật. Ai nói ta xem thường học nghệ thuật, Diêm Hàn có chút giở khóc giở cười. Tuy rằng giở khóc giở cười thời điểm mỹ nhân cũng là mỹ nhân. Mà đối diện nữ nhân tắc sắp bị hắn tức giận đến miệng đều oai. Diêm Hàn nói, các ngươi nếu là không tới moi ta ra ra nãi nãi chút tiền ấy ta quản hắn là học gì đó. Nếu các ngươi là tới quản chúng ta đòi tiền cho hắn đi học. Ta đây liền không thể không nói. Rõ ràng có càng tỉnh tiền phương thức có thể đi hảo học giáo. Chỉ cần nhan quan có thể hảo hảo học tập ta được không hảo học tập ngươi quản không được ta. Nhan Quan thở hổn hển mà hướng hắn kêu. Nhưng lúc này bên ngoài xem náo nhiệt người đã hoàn toàn nhìn ra tới môn đạo. Sôi nổi nghị luận nói, nguyên lai một cái là chính mình thi đậu, một cái là phải bỏ tiền mới có thể đi lên, lão nhân ra cung học tập tốt đứa bé kia có cái gì sai. Nói nữa này tiểu mập mạp còn có cha có mẹ quản. Đầu năm nay nhi nữ đều bất hiếu a, gặm lão gặm đến như vậy đúng lý hợp tình, lại có người nói. Không phụng dưỡng lão nhân còn nghĩ đến gặm lão, người như vậy về sau sẽ gặp báo ứng. Ta xem nàng cái kia nhi tử như vậy về sau cũng không giống như là có tiền đồ, gia trưởng cái. Dạng gì hài tử cái dạng gì, liền chờ bị gặm lão đi. Có người ngẩng đầu lên bên ngoài nghị luận thanh âm liền dần dần biến đại. Nữ nhân mặc dù không ngại những người này ý tưởng cũng nghe không được bọn họ nói những lời này. Vì thế nàng lại quay lại thân đi đối diện ngoại người kêu. Có rảnh xem nhà người khác náo nhiệt không bằng quản hảo tự mình ra. Nhà các ngươi hài tử liền đều có tiền đồ sao? Liền đều dưỡng các ngươi. Nói cho các ngươi, nhưng phàm là có điểm năng lực người. Đều sẽ không ở tại loại này phá địa phương. Nàng giọng lại to lớn vang dội lên. Hoàn toàn đem người đàn bà đanh đá, hình tượng phát huy đến mức tận cùng. Vẫn luôn đều hướng tới thành phố lớn sinh hoạt nữ nhân trước nay liền chướng mắt huyện thành loại. Này tiểu địa phương, càng miễn bàn hồ gia đại viện này tấm ảnh, nhiều năm như vậy vẫn là loại này lão sân, phá phòng ở, là liền mặt trên dọn trở lại đều sẽ không lựa chọn địa phương. Nàng đánh đáy lòng liền khinh thường ở chỗ này trụ người. Phía trước đem hàng xóm láng giềng kêu tới cũng chỉ là tưởng cấp nhị lão tạo áp lực. Hiện tại Diêm Hàn ra tới, tạo áp lực không thành, nữ nhân trong lòng có khí liền dứt khoát đối những người này la to lên. Dù sao nàng là tới này đòi tiền, cũng không phải tới chỗ này giao bằng hữu. Giờ này khắc này ăn dưa quần chúng cũng ý thức được nữ nhân này có điểm lòng lang dạ sói. Tá ma giết lừa, như thế nào vừa mới trang thảm tố khổ thời điểm liền không gặp nàng lợi hại như vậy. Như vậy xem thường bọn họ đâu, có chút người chính là không biết tốt xấu, lão nhan ra thật là tạo nghiệt. Nhị lão cái kia người tốt, như thế nào tìm cái như vậy con dâu. Nữ nhân đối người khác chỉ trỏ trỏ hôn không thèm để ý. Còn gọi bên ngoài những người đó lăn, có người thật bị nàng mắng chạy, có chút người thật sự nhìn không được, bắt đầu cùng nàng đối mắng, nhan ra nhà cửa trong ngoài đều loạn thành một nồi cháo. Ở một mảnh đối mắng trong thanh âm Diêm Hàn trộm quay đầu cùng Đại Lâm ca tới cái đối diện. Còn hướng đối phương chớp chớp mắt, tỏ vẻ hợp tác vui sướng. Hắn vốn dĩ không nghĩ cùng đôi mẹ con này có cái gì miệng lưỡi chi tranh. Nói nhiều hắn đều ngại lãng phí nước miếng, nhưng hắn chính mình không ngại bị người chỉ vào cái mũi mắng. Dù sao cũng phải suy xét nhị lão cảm thụ. Nhị lão về sau còn muốn ở chỗ này sinh hoạt, không thể làm cho bọn họ bị người cho cuộc sống. Hiện tại sự tình đã bẻ xả minh bạch, cũng làm hàng xóm biết nữ nhân này đáng ghê tởm sắc mặt. Phỏng chừng hôm nay sự đối ra ra nãi nãi sẽ không tái tạo thành cái gì ảnh hưởng. Diêm Hàn liền bắt đầu mở miệng hạ lệnh trục khách, muốn đuổi đi người, hôm nay cũng không còn sớm a di ngài mau mang theo Nhan Quan về nhà đi. Đừng ở chỗ này náo loạn a, lại nháo ta đã có thể báo nguy, Diêm Hàn nói. Hảo a báo nguy, người báo, nữ nhân cùng người đối mắng lại mắng ra một thân hỏa khí. Lúc này hoàn toàn là bạo nộ trạng thái. Hô, tôn tử tới ra ra nãi nãi ra còn vào không được môn không thành. Ta xem cái nào cảnh sát sẽ quản, ta cùng ngươi cái này nha đầu thúi nói cái gì, ngươi cho ta tránh ra. Diêm Hàn, ngoặc kép, đại khái là ông trời đang không ngừng khiêu chiến hắn hạn cuối. Ở thói quen, nhan tỷ, mỹ nữ, tiểu cô nương chờ xưng hô về sau, hắn lại có tân xưng hô, hơn nữa là cái gì nha đầu. Kia từ nhi nghe xong như thế nào như vậy làm người nắm tay ngứa. Muốn đánh người đâu, bất quá nữ nhân hiển nhiên đã đơn phương lướt qua cho nhau chi gian văn minh dùng từ giảng đạo lý. Phân đoạn, nàng dứt khoát không cùng Diêm Hàn nói. Muốn lướt qua hắn trực tiếp vào nhà đi tìm hai vị lão nhân nói. Này Diêm Hàn chỗ nào có thể dung túng nàng đâu. Một phát hiện nữ nhân ý đồ hắn liền một phen kéo lấy nàng cánh tay. Diêm Hàn sức lực đại, lôi kéo dưới nữ nhân căn bản nhúc nhích không được. Quả thực chính là nửa bước khó đi. Nàng đã đỏ mắt, dưới tình thế cấp bách cũng không chú ý tới Diêm Hàn sức lực đại đến có điểm kinh người. Nàng ý đồ tránh thoát, không có kết quả, cũng chỉ có thể hướng về phía lão phòng phương hướng kêu. Các ngươi hai cái lão bất tử, nhanh lên đi ra cho ta, đừng cái gì rùa đen rút đầu đâu. Ta nói cho các ngươi, hôm nay này tiền, nữ nhân nguyên bản còn ở chửi bậy, lại đột nhiên cảm thấy bị bắt lấy cái kia cánh tay tê dần. Ngay sau đó nàng cả người đều bị Diêm Hàn túm qua đi. Ở nàng hoàn toàn không phản ứng lại đây thời điểm, bang, một tiếng lượng vang. Một cái bàn tay đánh vào nàng trên mặt, nữ nhân chỉ cảm thấy lỗ tai ong một chút. Trên mặt nóng rát mà đau, nàng trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, bị đánh ngốc, chỉ theo bản năng mà dương mắt nhìn phía đánh nàng người. Tầm nhìn bên trong, đứng lặng ở nơi đó người toàn thân sát khí thánh thót. Ánh mắt càng là quỷ mị giống nhau tràn ngập tàn khốc. Giống một khối thấu xương hàn băng, chỉ nhìn thoáng qua người này biểu tình, nữ nhân liền bị đông cứng. Giờ khắc này hắn một chút đều không giống như là cái cao trung sinh. Đảo có điểm như là cái gì trở mặt không biết người tàn nhẫn nhân vật. Nơi nơi lộ ra bốn chữ, trêu chọc không được, mà ở nữ nhân giật mình nhiên kinh hoàng chung, Diêm Hàn hơi hơi cúi đầu, dày đặc nhiên mà nhìn nàng nói, ta vốn dĩ không nghĩ đánh người. Nhưng này một cái tát là thế gia gia nãi nãi giáo huấn ngươi. Cho ngươi tẩy tẩy miệng, bằng không ta xem ngươi là sẽ không hảo hảo nói chuyện. Đại ca quy củ luôn luôn là mắng hắn có thể. Nhưng mắng hắn để ý người không được. Đặc biệt gia gia nãi nãi như vậy đại niên kỳ còn phải bị nữ nhân này mắng, lão bất tử. Này Diêm Hàn nào chịu được, chỉ đánh nàng một cái tát đều xem như dơ cao đánh khẽ. Nhưng mặc dù lý do thập phần sung túc, tiểu ngũ vẫn là ở hắn trong đầu nhắc nhở nói. Nhớ rõ kiều mị kế hoạch, liền thừa một ngày, ta này hẳn là không tính óc đi. Cái kia nháy mắt Diêm Hàn còn có rảnh ở trong đầu cùng tiểu ngũ giao lưu. Liền tính là ngày thường trước mắt tiêu nhân vật trước mặt lại kiều lại mị nhân thiết cũng sẽ có. Tức giận thời điểm, sinh khí liền sẽ khống chế không được đánh người. Hơn nữa Diêm Hàn đã tận lực bảo đảm vừa mới phiến bàn tay kia một chút động tác sắc bén trung mang. Theo yêu nhã, đúng vậy không sai, đại ca đã tận lực, liền đánh người động tác đều phong tình vạn trùng, còn muốn cho hắn như thế nào a? Không xem như không tính, nhưng ta sợ ngươi một kích động liền đã quên, rốt cuộc chỉ còn một ngày a. Tiểu ngũ lời nói thấm thía mà nói, sẽ không quên, Diêm Hàn nói. Loại này vương bát con bê còn không xứng lão tử kích động, Diêm Hàn này đầu vừa mới cùng tiểu ngũ. Giao lưu xong, kia đầu nhan quan thấy mẹ nó bị đánh, liền lập tức hoạt động thịt sơn giống nhau thể trạng hướng Diêm Hàn bên này xông tới. Không được ngươi đánh ta mẹ, ngươi dựa vào cái gì đánh ta mẹ, nhan quan vừa chạy vừa kêu, nhìn dáng vẻ là muốn đẩy Diêm Hàn. Tuy rằng vật lý học thượng nói trọng lực đại người đâm lại đây sức mạnh cũng sẽ đủ. Nhưng gầy cũng có gầy chỗ tốt, Diêm Hàn lại lần nữa linh hoạt mà né tránh. Đối nhan quan nói, mẹ ngươi vừa mới kêu ra ra nãi nãi cái gì, ngươi không nghe thấy sao? Nhan quan cũng kích động, lão bất tử, bọn họ chính là lão bất tử. Ta mẹ nói không sai, ngươi dựa vào cái gì đánh ta mẹ, ngươi là không muốn sống nữa. Dáng người nhỏ bé béo nam sinh một kích động nói chuyện còn mang theo khóc nức nở. Muốn bắt Diêm Hàn bắt không được, hắn cũng chỉ có thể dựa miệng tới mắng. Diêm Hàn càng là nghe không được kia mấy chữ hắn liền càng phải nói. Lão bất tử, liền mắng, ngươi quản được ta sao? Giọng nói đều mau kêu phá âm. Bất quá vui sướng đầm đìa mà mắng một hồi về sau hắn phát hiện toàn bộ sân đều tĩnh lặng lại. không chỉ có bên ngoài Nhi nghị luận thanh âm bị tự nhiên đè thấp. Ngay cả con mẹ nó khóc tiếng la đều thu nhỏ rất nhiều. Trong viện, Diêm Hàn dùng một đôi đối đãi người chết đôi mắt nhìn Nhan Quan. Bình tĩnh đến nhìn không ra cảm xúc, thanh âm bình đạm lại lộ ra lạnh lẽo. Hắn trừng mắt Nhan Quan lại không có nói với hắn lời nói. Mà là đối Lâm Kiến Lộc nói. Đại Lâm ca, ta có việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, chuyện gì? Lâm Kiến Lộc hỏi, ngươi có thể trước rời đi nơi này một chút sao? Đợi chút phát sinh sự, ngươi đừng nhìn, cũng đừng nghe. Diêm Hàn quay đầu nhìn phía hắn, dùng một trương đào xấu hổ hạnh làm mặt đối với hắn. Cũng không có nói là cái gì nguyên nhân, tuy rằng hắn bổn có thể tùy tiện xả cái hoàng. Tỉ như nói cho Lâm Kiến Lộc hắn không nghĩ làm hắn thấy kế tiếp bạo lực huyết tinh một màn. Hắn không nghĩ làm hắn thấy như vậy tàn bạo hắn. Chỉ cần không đề cập tới kiểu mị kế hoạch liền không tính vi phạm quy định. Nhưng cuối cùng, Diêm Hàn cái gì cũng chưa nói. Hắn có một loại dự cảm, phảng phất chính mình cái gì đều không cần phải nói. Lâm Kiến Lộc cũng sẽ hiểu được. Quả nhiên, Lâm Kiến Lộc chỉ đối hắn gật gật đầu. Nói, có chuyện gì liền lớn tiếng kêu ta, chính ngươi cẩn thận, hắn nói xong thật sự lập tức hướng. Viện ngoại đi đến, viện môn ngoại xem náo nhiệt người còn không có tán. Vừa mới Diêm Hàn đánh nữ nhân kia một cái tát có thể nói là đại khoái nhân tâm. Hình ảnh một lần khiến cho ăn dưa quần chúng cực độ thoải mái. Mọi người tuy rằng biết như vậy không tốt, động thủ đánh người là không đúng. Nhưng không chỉ có không ai khuyên can, ngược lại còn đều hy vọng Diêm Hàn lại nhiều đánh nữ nhân mấy bàn tay. Nhưng Lâm Kiến Lộc không chỉ có chính mình từ đại môn đi ra ngoài, còn nhân tiện đem viện môn cũng đóng lại, không cho bên ngoài người nhìn. Hắn tự mang một loại khí tràng, ăn mặc đều cùng nơi này người không hợp nhau. Hắn nói đều tan, đừng nhìn náo nhiệt, mọi người coi như thật đồng thời về phía sau lui một bước. Không có người kháng nghị, cũng không có người phản bác, vì thế viện ngoại tình thế liền biến thành Lâm Kiến Lộc một người đưa lưng về phía đại môn đứng. Những người khác tắc làm thành một cái nửa vòng, một bên cho nhau thảo luận, một bên nghe bên trong động tĩnh, ngay từ đầu bên trong còn động tĩnh gì đều không có. Theo sau chợt từ bên trong truyền ra lưỡng đạo vang dội bàn tay thanh. Ngay sau đó liền vang lên cái kia tiểu mập mạp giết heo chu lên thanh. Còn có nữ nhân sắc nhọn tiếng kêu. Toàn bộ sân gà bay chó sủa. Tất cả đều là bọn họ mẫu tử tiếng khóc cùng tiếng mắng. Ban đầu đôi mẹ con này vẫn là chửi ầm lên trạng thái. Sau lại cùng với các loại hô đau thanh âm khẩu phong liền thay đổi. Bọn họ phục mềm, bắt đầu xin tha, nhưng hiển nhiên xin tha đã không có gì dùng. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục khóc kêu, lớn tiếng thừa nhận chính mình sai rồi. Đến nỗi cái kia thật xinh đẹp hài tử thanh âm nhưng thật ra từ đầu đến cuối cũng chưa nghe thấy. Bên ngoài xem náo nhiệt mọi người lúc này đều bị bên trong truyền đến thanh âm cấp dọa đến. Nghị luận tiếng động lại lần nữa bay là tả vang lên. Mặc dù biết bên trong đã xảy ra cái gì, nhưng mọi người đều nhịn không được đi tưởng tượng cái loại này hình ảnh. Kia còn dùng đoán sao? Ta xem kia tiểu mập mạp như vậy bổn, tám phần là bị hắn cái kia ca cấp sửa chữa, lão Nhan ra hai tử lợi hại như vậy. Hai người đánh không lại một cái. Ta xem kia người đàn bà đanh đá không giống như là cái dễ khi dễ người. Cái gì ca a, người này náo nhiệt là như thế nào nghe? Nhân ra là cái nữ hoa a. Ta xem kia hài tử như vậy hung hãn còn tưởng rằng. Hắc, ta liền nói sao, nào có nam hoa lớn lên sao đẹp, mọi người nghị luận thời điểm không khỏi đều có chút tò mò. Còn muốn đi xem bên trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Lúc này sử dụng một câu vây thành nói, ngoài thành người tưởng đi vào, trong thành người nghĩ ra được nhưng thật ra phá lệ hợp với tình hình. Nhưng Lâm Kiến Lộc liền đứng ở cửa. Vô luận ngoài cửa người có bao nhiêu tò mò cũng chưa người dám tiến lên đi. Mà vô luận bên trong truyền đến cái gì thanh âm, Lâm Kiến Lộc đều chỉ quy quy củ củ mà đứng ở nơi đó. Thân hình đĩnh bạt như tùng bách, vẫn không nhúc nhích, giống như bên trong đã xảy ra cái gì hắn cũng không biết giống nhau. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Lâm Kiến Lộc hơi hơi rũ mắt, đang ở trong đầu yên lặng mà xem trước hai ngày trong đầu Thanh Âm đề cử cho hắn tiểu thuyết. Đó là mấy quyển thêm lên tổng số lượng từ dài đến hơn 100 vạn tiểu thuyết Internet. Đều bị Lâm Kiến Lộc nhanh chóng xem qua đi chứa đựng ở trong đầu. Tính toán không có việc gì thời điểm liền điều ra này bộ phận ký ức. Để tùy thời lật xem monster hắn đại não trừ bỏ ở chứa đựng cùng lý giải phương diện vượt quá thường. Nhân bên ngoài, còn có một ít mặt khác công năng. Trong đó có hạng nhất chính là có thể làm được tuyệt đối chuyên chú. Chỉ cần hắn tưởng, ở làm việc thời điểm liền có thể hết sức chăm chú đến hoàn toàn xem nhẹ bốn phía cảnh tượng cùng. Thanh Amani vì thế mặc dù còn đứng ở chỗ này cũng không cần lo lắng không cẩn thận thấy cái gì. Nghe thấy được cái gì, hắn đáp ứng quá Diêm Hàn, hắn đều có thể làm được. Đương nhiên cái này công năng sử dụng tiền đề là có chuyện nhưng là money loại này thời điểm đem. Kia mấy quyển đề tài là vườn trường tình yêu. Vai chính là nam tiểu thuyết đều tiêu hóa lý giải nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Yên lặng xem tiểu thuyết thời điểm Lâm Kiến Lộc cũng vẫn là để lại một tia lực chú ý đặt ở bên. Ngoài đám người thượng, đương chú ý tới một cái trung niên nam nhân đẩy ra đám người trực tiếp từ hắn bên người đi ngang qua. Muốn hướng trong đầu hướng thời điểm Lâm Kiến Lộc đột nhiên hoàn hồn. Mà lúc này vội vàng tới rồi Nhan Hiểu Vũ đã đẩy ra đại môn. Hét lên, sao lại thế này, bên trong đây là chuyện gì xảy ra? Tác giả có lời muốn nói. Sao Văn Trung Trích dẫn tiền Trung Thư tiên sinh vây thành? Nguyên câu, hôn nhân là một tòa vây thành, ngoài thành người tưởng đi vào, trong thành người nghĩ ra được. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, gâu gâu gâu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trừng van 30 bình. Mạch đâu, cô san vũ nước mắt, kỳ 0703. Miêu tương miêu, băng băng sạc 10 bình. Thề sống chết bảo vệ năm thượng tôn nghiêm, dụ ở Văn Châu 5 bình. Thanh linh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, công năng giống như không sao dùng tốt, không dán ra tới bá vương cùng dinh dưỡng dịch quay đầu lại ta nhìn xem như thế nào bổ. Hết chương.